Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1823, rằng có thời gian. Ô Hữu là cấp điện đường diễn viên, mà tiền thương nhất, dù cho địa ngục điện ảnh tại Trung Yên Chi Địa trước khi bắt đầu còn chưa sinh đến nhị tuyến. Cả hai sức sống số lượng dự trữ không tại một cái lượng cấp. Nhưng mà sức sống có thể thông qua thủ đoạn khác đền bù, tỉ như đặc thù đạo cụ, mặt trời tang lễ, hàng nhái, chính là địa ngục điện ảnh cung cấp không chiếm dụng mang theo cột đặc thù đạo cụ. Công dụng của nó đơn giản thô bạo, có thể diễn viên ở sau đó trong vòng 3 phút, sức sống tiêu hao giảm bớt là không. Đương nhiên, cũng có nhất định tác dụng phụ, kỹ năng hiệu quả kết thúc sau 1 phút đồng hồ. Diễn viên không cách nào tiêu hao sức sống. Đối mặt Ô Hữu khiêu khích, tiền thương nhất không có mở miệng, mà là lựa chọn dùng hành động trả lời. Hắn tại thuộc về mình khu vực chúng. Bước về phía trước một bước, chung quanh màu xanh lam sợi tơ tại đứt gãy cùng nặng liền trong lúc đó không ngừng chuyển biến. Từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hoàn chỉnh mạng nhện, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bị thanh trừ. Tranh đoạt tại im hơi lặng tiếng ở giữa trình diễn. Sức sống chống lại chỉ có hai người biết được. Vô luận là trung tâm phong bạo ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt. Còn là còn chưa bị cuốn vào bì ảnh hí. Ngụ ngôn cùng ngô đồng. Hay là vẫn tại trong kính thế giới tiểu toàn phong. Đối với cái này tất cả đều không biết rõ tình hình. Thanh sức sống bên trong. Màu xanh lục bộ phận chính như nước chảy tan biến. Rất nhanh liền tới đến hồng xanh thay đổi dần sắc bộ phận. Mà ý chí bất khuất hiệu quả cũng bắt đầu phát động. Hiệu quả bắt đầu hiển hiện. Sức sống càng thấp thì sức sống tốc độ khôi phục càng nhanh. Nếu như giảm xuống đến 20% phía dưới thì sẽ kích hoạt gọi là còn lại một hơi trạng thái. Hiệu quả là sinh mệnh lực tốc độ khôi phục tăng lên đến 4 lần. Sức sống tiêu hao giảm phân nửa. Đồng thời khôi phục sức sống sẽ trị chữa thương thế. Tiền thương nhất không có lựa chọn lập tức sử dụng mặt trời tang lễ. Hàng nhái. Chính là vì lợi dụng ý chí bất khuất hiệu quả càng nhiều tiêu hao Ô Hữu sức sống. Bình thường đến nói. Sức sống quá thấp sẽ ảnh hưởng các hạng tố chất thân thể. Quá thấp thậm chí sẽ hôn mê. Nhưng ở ý chí bất khuất ảnh hưởng dưới. Lại ngược lại có thể làm cho một phần sức sống làm mấy phần sức sống dùng. Giả Niên đem hắn nhìn thấy sự tình nói cho ta biết. Ô Hữu tiếp tục nói. Giọng nói tựa như chuyện phiếm. Nhưng mà, câu nói này vừa nói xong. Chuyện đột nhiên nhất truyền. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Các ngươi căn bản không có cách nào đối phó ta. Địa ngục điện ảnh trở ngại chính nó thiết định quy tắc. Căn bản không dám cho các ngươi bao lớn tăng lên. Con đường của các ngươi dừng ở đây rồi. Rừng rậm u ám chính là các ngươi điểm cuối cùng. Ngươi nói không tính. Tiền thương nhất trao mày. Tiếp tục đi tới. Hắn tại ở gần quá trình bên trong. Nhìn thấy thiên giang nguyệt không có thu hồi xích sát. Gọi là thứ bảy liên hệ kỹ năng có thể đem kỹ năng hiệu quả tổ hợp lại với nhau. Trong mộng cảnh thao tác. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào xuất hiện lại. Mặc dù hắn không thể lại tiếp cận Ô Hữu. Nhưng lại có thể làm cho ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt hành động. Giả Niên cũng không phải máy lặp lại. Hắn nói cho ngươi tin tức có hay không, hữu hiệu. Được nghiệm chứng về sau mới biết được. Không phải sao. Bên kia, Ô Hữu giống như là phát giác được tiền thương nhất mục đích. Hoàng đạo thân thể vậy mà cũng bắt đầu hướng về phía trước. Mặc dù động tác thập phần không cân đối. Giống như bị điều khiển con rối. Nhưng hai người tiến tới tốc độ cũng không có kém bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn một chút đi. Các ngươi căn bản hao không nổi. Ô Hữu nhắc nhở một câu. Tiền thương nhất khẽ ngẩng đầu. Phía trên, vòng xoáy đỏ như máu vẫn tại dừng lại thời gian trung thượng rời. Chính như phía trước Ô Hữu nghịch chuyển thời gian tình huống đồng dạng. Di chuyển thứ ba lối ra căn bản không nhận thời gian hệ kỹ năng ảnh hưởng. Hai người rằng có thời gian chúng. Lối ra vẫn tại lên cao, rằng co được càng lâu, thì khoảng cách lối ra càng xa, phải làm cho ưng nhãn mau rời khỏi mới được, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, khả năng không đuổi kịp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bước chân tăng tốc, tinh thần đèn lồng hắc vụ ở bên cạnh hắn vòng quanh, đem hắn thân thể bao trùm. Bởi vì chủ động sử dụng kỹ năng quan hệ, thân thể của hắn như ẩn như hiện, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hắn phía trước tiến vào, phía trước bắn ra đạn cũng đồng dạng phía trước tiến vào. Bất quá cùng hắn tiến lên lúc tình huống đồng dạng, đứt quãng, căn bản không có khả năng đánh trúng hoàng đạo. Tại ô hữu điều khiển phía dưới, hoàng đạo chậm rãi giơ tay lên, đem lúc trước ngân sắc quang huy bắn ra đạn đẩy tới một bên. Đồng thời, phảng phất tại cùng Tiền Thương Nhất đua tốc độ, cũng tại hướng Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt tiến tới. Vô dụng, ô hữu thanh âm bắt đầu tới gần. Thứ bảy liên hệ, Thiên Giang Nguyệt kỹ năng gọi là cái tên này đi. Khẳng định cùng Trung Yên chi địa thoát không được quan hệ. Xem ra trên người hắn còn có bí mật. Nói đến, phía trước tại trong mộng của ngươi, cũng là kỹ năng này đem các ngươi ba nối liền nhau. Hiện tại ngươi nghĩ phục chế một lần sao? Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nhường cương thiết chi dực giết ta. Trước không nói nơi này không phải là mộng cảnh, liền xem như, hắn còn có thể làm được sao? Nhìn hắn trên người dây leo cành lá rậm rạp, chỉ sợ đã bị thôn phệ được gần hết rồi. Đối diễn viên mà nói, mộng loại giống như là tật bệnh cùng bom hẹn giờ kết hợp. Giết chết diễn viên gì đó có rất nhiều, thậm chí đếm không hết. Nhưng là ký sinh tại diễn viên trên người, thông qua thôn phệ sức sống mà trưởng thành ly kỳ giống loài, lại là chưa từng nghe thấy. Tiền Thương Nhất bước chân không có dao động mảy may. Chính như hắn nói, ô hữu nói không tính, có hữu dụng hay không, thử qua mới biết được. Tiến tới là diễn viên lựa chọn duy nhất, dừng bước lại kết quả chỉ có một cái tử vong. Rất nhanh, hắn đi tới Thiên Giang Nguyệt bên người. Tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay phải ra bắt lấy còn chưa hoàn toàn thu hồi xích sắt. Xích sắt vào tay xúc cảm lạnh buốt, nhưng rất nhanh liền ấm áp. Nháy mắt, thông qua thứ bảy liên hệ hiệu quả, Thiên Giang Nguyệt cũng có thể tại thời gian bị giết chết khu vực chúng di chuyển. Lồng ngực của hắn bắt đầu phập phồng, cũng xuất hiện rất nhỏ tiếng hít thở. Chỉ là, hai mắt vẫn như cũ vô thần, như cũ hãm sâu giả niên trước khi chết chế tạo mộng cảnh. Tình, Tiền Thương Nhất kêu một phen, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tường. Hắn có thể thoát ly giả niên trước khi chết chế tạo ra quỷ dị mộng cảnh, là bởi vì có đặc thù đạo cụ trợ giúp. Trong mộng cảnh tất cả mọi người bị thay thế thành giả niên. Cho dù là bình thường thức tỉnh, cũng có thể sẽ có hậu di chứng. Đáng sợ nhất tình huống là biến giống như Phổ Nhị. Hắn quên không được Phổ Nhị truy sát Giang Ly tình hình. Vì một cái căn bản không tồn tại hư ảo kết cục, mà vứt bỏ hiện thực. Toàn thân tâm đầu nhập mộng cảnh bên trong. Mộng mới là hiện thực, mà hiện thực bất quá là một hồi ác mộng. Cùng một thời gian, Hoàng Đạo cũng đã tiếp cận Thiên Giang Nguyệt. Phía sau hắn, Trầm Mặc đánh dấu màu vàng kim hình thoi dấu hiệu nhắc nhở lấy Tiền Thương Nhất ô hữu vị trí. Ô hữu ý tưởng, Tiền Thương Nhất rõ ràng. Giống như Thiên Giang Nguyệt có thể thông qua xích sắt thu hoạch được quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả, như vậy, Hoàng Đạo cũng có thể. Ý vị này, một khi Hoàng Đạo đụng vào xích sắt, là có thể phát động chính mình kỹ năng, là có thể giết chết hắn nhìn thấy người. Người này có thể là Tiền Thương Nhất, có thể là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt, nhưng tuyệt đối không phải là ô hữu. Tiền Thương Nhất cầm xích sắt cho Thiên Giang Nguyệt một quyền, ý đồ lợi dụng đơn giản thô bạo phương thức tỉnh lại. Đáng tiếc hiệu quả không vừa ý người, thế là hắn cải biến phương hướng, nhường Ưng Nhãn tay cũng bắt lấy xích sắt. Nếu như Ưng Nhãn cũng không cách nào tỉnh lại, hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ ba phương án. Tại Hoàng Đạo đụng vào xích sắt phía trước, nghĩ biện pháp giết chết Hoàng Đạo. Cái này một cách làm khả thi phi thường cao. Chỉ là có một vấn đề. Ô hữu, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.